thậm chí còn có người là lần đầu tiên đến quán net. Cái câu lạc bộ Internet khởi nguyên này là làm cái gì? Làm sao mà học phủ lại nghiêm cấm? Một đệ tử dùng khăn che mặt thấp giọng nói. Ta không biết, chỉ nghe nói là nơi này chơi rất vui. Xem trước một chút, rốt cuộc là có gì vui? Các loại địa phương như sòng bạc cũng không thấy học phủ hạ lệnh cấm, làm sao lại cấm mỗi nơi này? Một đệ tử khác cũng dùng khen che mặt nói, rõ ràng là chưa từng chơi trò chơi. Zedon Ever, Dia, Lâu, 4 trò chơi, trước tiên có thể lựa chọn một cái để chơi. Thử một cái trước, Dia, Lâu, danh tự này nghe tương đối kích thích. Kuner Senzik E, ta vừa nghe thấy bọn hắn thảo luận cái này, mỗi người thử một cái. Lúc này, thấy một nam tử đeo mặt nạ zombie đến trước quầy, gõ bàn một cái. Tiểu Nguyệt, kích hoạt cho ta một cái Kuner Senzik E. Dứt lời liền đưa linh tinh cho Tiểu Nguyệt. Tại sao lại mang cái mặt nạ này? Khương Tiểu Nguyệt nói thầm một tiếng, thu linh tinh. Ha ha ha, Tiêu Ngọc Luật cuồng tiếu trong lòng. Quả nhiên là có thể. Ngay sau đó liền tranh thủ thời gian vào chỗ ngồi. Vinh đệ đeo mặt nạ zombie, tên đeo mặt nạ thánh kỵ sĩ nói. Ngươi vào bên cướp nha. Ai nha? Được. Tiêu Ngọc Luật kích động, học theo cách kích vào trò chơi. Đeo lên mũ giả lập, thoải mái ngồi trên ghế, tưởng tượng cảnh lát nữa sẽ đại sát tứ phương. Ha ha ha ha. Bản thiếu gia thật là thần cơ diệu toán. Ngay sau đó hắn phát hiện, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ màu đỏ. Ngươi nằm trong sổ đen của bản điếm, mời ra quầy hàng rút tài khoản. Trong nháy mắt, Tiêu Ngọc Luật tái hết cả mặt. Đây quả thật giống như việc bỏ tiền ra mua vui. Gần đến thời điểm quan trọng thì người nhà của đối phương xông đến. A a a a. Tiêu Ngọc Luật phát điên một trận, tâm tư muốn giết người. Lão bản của các ngươi đâu? Tiêu Ngọc Luật ôm một tia hy vọng cuối cùng, vỗ bàn lớn tiếng nói. Có phải cái pháp khí của các ngươi trục trặc rồi hay không? Tiếng hét này của hắn khiến cho không ít người ở xung quanh chú ý. Khương Tiểu Nguyệt cũng nhìn lại. Trục trặc. Khương Tiểu Nguyệt đi tới. Đồ vật của bản điếm làm sao có thể trục trặc? Lúc này, cuối cùng Phương Khải cũng kết thúc quá trình huấn luyện trong phòng tu luyện. Nói đến hắn mới nhớ, sau khi làm xong nhiệm vụ ngày hôm qua, còn có một cái bảo dương chưa mở. Lúc này, hắn mở ra bảng hệ thống. Hệ thống, cái bảo dương ngẫu nhiên này có thể mở ra vật gì tốt? Phương Khải hỏi. Mời ký chủ tự mở dương, bổn hệ thống không thể tiết lộ. Phương Khải co mặt lại. Ngươi làm được cái gì? Phương Khải đành mở ra bảng hệ thống, ấn vào mở bảo dương. Tích, thu hoạch được một bao thuốc là hiệu lão bản. Cái gì? Phương Khải choáng váng, liếc nhìn bảng hệ thống, thuốc lá hiệu lão bản, mà lại chỉ có một bao. Phải biết rằng ai có 200 chai đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, hôm nay lão bản phát trực tiếp hài kịch. Vất vả khổ sở mãi mới làm xong nhiệm vụ, vậy mà lại mở ra một bao thuốc lá. Sao ta kém may mắn vậy? Phương Khải phiền muộn, chẳng lẽ cái thuốc lá này lại có tác dụng đặc thù? Phương Khải nhìn gói thuốc lá trong tay đầy nghi hoặc, lật trái lật phải cũng không nhìn ra được cái gì. Lúc này, bỗng nhiên hắn nhìn thấy trên bảng hệ thống có thêm một hàng chữ, thuốc lá hiệu lão bản do hệ thống đặc chế, có thể kích phát tiềm năng, không có tác dụng phụ. Hừ, kích phát tiềm năng. Phương Khải nhìn phần giới thiệu trên bảng hệ thống, nhất thời ngẩn ra. Phải biết sản phẩm từ hệ thống như Lai, Hakenda đều là hàng xa xỉ có khẩu vị cực ngon nhưng đối với bản thân thì lại không có tác dụng gì lớn, cho nên chỉ có khách hàng không thiếu tiền mới dám ăn thường xuyên, còn những người khác chỉ thi thoảng mới nếm thử. Nhưng mà hộp thuốc lá này lại có tác dụng kích phát tiềm năng. Hút hay là không hút? Phương Khải xoắn suýt, ta vất vả lắm mới cai thuốc được mấy năm, thế mà bây giờ lại cho ta một hộp thuốc lá. Thử trước một điếu xem hiệu quả thế nào. Nay lúc này, bỗng nhiên ở ngoài cửa có một loạt tiếng gõ cửa. Lão bản, dưới lầu có người nói máy tính của bản điếm bị trục trặc. Ngươi có muốn xuống xem hay không? Máy tính có trục trặc. Vốn Phương Khải đang nằm trên giường lập tức bật ngay dậy. Làm sao máy tính của bản điếm có thể trục trặc? Đến gây chuyện sao? Phương Khải theo Khương Tiểu Nguyệt xuống lầu, chỉ thấy Tiêu Ngọc Luật vẫn đang ồn ào. Bản thiếu chưa từng đến cái tiệm này, làm sao lại bị vào sổ đen rồi? Khẳng định là pháp khí trong tiệm bị trục trặc. Phương Khải nghe xong, giọng nói này làm sao lại quen tai thế? Tiêu Ngọc Luật. Phương Khải hô một tiếng. Nam tử đeo mặt nạ zombie đang ồn ào lập tức ngây người, trong lòng liền lột bột một tiếng. Xong, chữ ta còn chưa nói xong, bỗng nhiên Tiêu Ngọc Luật cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, lại lần nữa bay ra ngoài cửa. Tố Thiên Cơ phủi tay, ngồi trở lại trước máy tính, sắc mặt lạnh lùng. Có cần lại mất mặt như thế không? Một bên khác, hừ, cuối cùng lão bản cũng ra rồi. Hai thiếu nữ mặc áo choàng đen ngồi đối diện Tiêu Ngọc Luật ngẩng đầu lên, hóa ra là Tiêu Ngọc Luật, xem ra là không chơi được, vừa vặn kêu lão bản vào là được. Đúng là vừa vặn. Nạp Lan Hồng Vũ ngồi ngay bên cạnh, hừ lạnh nói, tiểu tử thối, lần trước đem lão phu đánh thảm như vậy, khẳng định phải lần này phải đòi lại. Mấy ngày nay bản tọa phải xử lý công việc trong thành đến sứt đầu mẻ chán, cũng là do tên tiểu tử này ban tặng, hôm nay phải kéo qua đánh một trận. Làm sao lại đem Tố Thiên Cơ kéo vào đây? Ai kéo? Không sao, dù sao cũng chỉ có một người, những người khác cực kỳ cải bắp, cũng chỉ là đồ ăn. An Hổ Uy âm hiểm cười hắc hắc, vốn kéo người chỉ là để luyện tay, nào biết được vừa lúc Phương Khải tới đây. Hay là liên lạc với Tố đạo hữu một chút, đến lúc đó lại phối hợp với chúng ta. Lần này, mấy người đang luyện tập kỹ xảo súng ống, lại chọn một bản. Đồ vô cùng phức tạp là bản đồ sa mạc. Không nghĩ tới vừa lúc gặp Phương Khải ở đây. Lừa dối ai không lừa, lại dám lừa dối mấy lão già bọn hắn. Lần này, nhất định phải lấy gậy ông đập lưng ông, để cho tên tiểu tử này hiểu rõ giáo huấn. Lão bản, lúc này, Nạp Lan Minh Tuyết đứng lên. Làm sao? Máy tính của ngươi cũng trục trặc sao? Phương Khải lườm nàng một cái. Đến chơi cu nơ sen dích e không? Nạp Lan Minh Tuyết nói. Chơi cu nơ sen dích e với các ngươi. Kỹ thuật của các ngươi quá kém đi. Phương Khải nhìn mấy người đang ngồi chung ở đấy, nhất thời sắc mặt mấy người đều co quắp, trong lòng thầm mắng. Đợi chút nữa sẽ hành hạ cho tiểu tử ngươi cầu ra ra xin nãi nãi. Không sao không sao, chúng ta chỉ luyện tập một vài kỹ thuật thôi. Nam tử đeo mặt nạ thánh kỵ sĩ đi tới, ôm bả vai Phương Khải nói, tới tới, đánh trước mấy ván. Phương Khải bị lôi kéo mở ra trò chơi, nhìn nhân số, cũng không ít, 16 người, 8v8. Bọn hắn vốn đang chơi, cho nên vừa vào trò chơi liền nghe thấy tiếng thông báo cảnh sát thắng. Căn cứ vào sự giải thích của hệ thống thì cảnh sát tương đương với quân đội, cướp thì không cần phải giải thích, chẳng khác gì sơn phỉ cường đạo. Phương Khải thuận tay mở phát trực tiếp. Hừ, lão bản phát trực tiếp. Khó có được a. Đêm hôm khuya khoắt, cuối cùng cũng phát sóng. Hôm nay là muốn truyền bá cu nơ sen dích e. Vừa vặn ta luyện vung súng không được tốt, tiện thể xem một chút. Mặc dù có không ít người đã bắt đầu chơi trò này, nhưng vì hôm nay nhiều người, cho nên cũng có rất nhiều người xem. Nhiều người như thế, ta hút điếu thuốc không ảnh hưởng gì chứ. Phương Khải mở ra bao thuốc lá, phát hiện tổng cộng có 10 điếu, còn có thêm một cái bật lửa tinh xảo. Không nghĩ tới hệ thống lại tâm lý như vậy. Ánh mắt Phương Khải sáng lên, châm cho mình một điếu thuốc. Tố Thiên Cơ vừa định đeo mũ giả lập lên, liền tối đen cả mặt, xem ra trận này có chút khó khăn. Phương Khải nhìn màn hình, nhàn nhã hút một hơi thoải mái, tăng tiềm lực. Rốt cuộc là tăng lên cái gì? Hình như không thấy hiệu quả gì. Cũng may là thuốc lá này rất thơm, không có mùi vị gì khác thường. Phương Khải cầm điếu thuốc, sử dụng bàn phím với con chuột để điều khiển nhân vật. Lúc này còn đang là thời gian mua súng. Phương Khải nhìn qua bảng xếp hạng, vào kênh đội ngũ viết nhanh mấy chữ, đều là lính mới. À, Zasbi, có nghĩ là gì? Tất cả mọi người nhìn nhau. Đấu pháp mới. bên trong mưa đạn cũng xuất hiện một đống dấu hỏi. Tiết đạo luật giờ mới chơi trò này, chọn mua một khẩu súng tiểu liên, có chút không hiểu, nhìn về phía Tố Thiên Cơ, nghĩ là gì? Sắc mặt Phương Khải cứng đờ, chỉ thuận tay viết mà thôi, vội vàng gõ chữ khác, cùng ta xông về bên trái. Sắc lại Tố Thiên Cơ lại đen, ta nói hết lời mới mời được trưởng môn sư huynh ra chơi cu nơ sen dích e, ngươi không thể đánh an ổn một chút sao? Hút thuốc thì hút thuốc, biết cái gì mà chỉ huy? Phương Khải, nếu không thì ngươi chỉ huy. Tố Thiên Cơ, trò chơi bắt đầu. Phương Khải tiện tay phát một cái lệnh qua máy truyền tin, pha lâu me. Phương Khải co mặt lại, rốt cuộc là hệ thống ngươi có công năng phiên dịch hay không? Chẳng qua bây giờ không có nhiều thời gian để so đo như vậy. Tiếp tục soát một loạt lệnh, go, go, go, rồi triệu tập nhân thủ rời đi. Làm sao động tác của lão bản hôm nay cứng nhắc thế? Nhìn Phương Khải dẫn theo người đi tấn công, rất nhanh. Người chơi xem trực tiếp phát hiện ra chút vấn đề. Tốc độ đổi súng vẫn rất nhanh, nhưng mỗi cái động tác dường như toàn là cố định. Cái này không có linh tính, rất không có linh tính. Lão bản đang hút thuốc lá, dùng con chuột với bàn phím để điều khiển. Đúng lúc này, một câu mưa đạn được phát ra. Điều khiển bằng bàn phím với con chuột. Lão bản nghiêm túc chứ? Lão bản hôm nay trực tiếp hài kịch sao? Miệng nói toàn là ngôn ngữ trong trò chơi. Một loạt mưa đạn được phát ra. Người hôm nay tương đối nhiều, vì thế đang có xu thế che kín màn hình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 124. Cái này là một loạt thao tác bằng bàn phím và con chuột. Trần Đại Thiếu mới chơi cu nơ sen dích e được một ngày. Mặc dù có tri thức súng ông của nhân vật cho nên đã học xong cách bắn súng, nhưng chơi với người nhà còn đỡ. Dù sao tất cả đều như thế, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay Trần Đại Thiếu lại tâm huyết dâng trào, muốn chơi cùng với người khác, vừa nhìn thấy một phòng không có mật mã, liền ấn vào đó. Kết quả phải gọi là mê man, không hiểu rõ bản đồ, không phân rõ người, ngắm mục tiêu ở xa không chính xác, khoảng cách gần thì bị đối thủ di chuyển cho choáng váng, hiện giờ đã chết vài chục lần, ngay cả cái lông của người khác cũng không động được vào một sợi. Cho nên thấy Phương Khải hô đánh như nào, lập tức như người sắp chết đối bắt được một cọng cỏ cứu mạng, liền nhanh chóng đi theo, thấy một đám người mình tập trung một chỗ, lòng tin tăng lên không ít. Pháp khí này không cần bất kỳ linh lực nào để thúc đẩy. Tiết Đạp Luật nghịch nghịch khẩu súng tiểu lên đang cầm trong tay, một bên cắm đầu chạy theo mấy người Phương Khải, một bên hướng về Tố Thiên Cơ hỏi, sư muội, bây giờ là làm gì? Đi thử uy lực của pháp khí à? Hóa ra trưởng môn sư vinh nhà mình còn chưa hiểu gì đã bị kéo ra đây. Tố Thiên Cơ phiền muộn nói, đợi chút nữa đánh theo ta, cam đoan mang ngươi thắng, không cần để ý tiểu tử này. Bản đồ sa mạc có 3 đường để cảnh cướp giao phong, đi bên trái cướp là ra khu bi. Loại chiến thuật ra bi này có ý nghĩa là tấn công khu bi bằng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp và thô bạo, đánh cho đối phương trở tay không kịp, đồng thời có thể vượt qua chướng ngại ngôn ngữ. Cho dù là người mới cũng có thể thấy ngay được. Lúc này, Phương Khải vừa mới mang người xuyên qua gian phòng bên ngoài khu bi. Cùng lúc đó Nạp Lan Hồng Vũ vừa lúc dẫn người đi vào một phòng khác ở khu bi, tạo thành một góc vuông với mấy người Phương Khải. Đợi chút nữa đi ra đoạn rẽ phải, gặp người liền càn quét. Lúc này, dường như Phương Khải cảm thấy đại não có một cảm giác vô cùng rõ ràng, cho dù chỉ là điều khiển bằng chuột với bàn phím. Nhưng mỗi một cái động tác đều vô cùng chuẩn xác, thậm chí còn tốt hơn so với bình thường. Điều khiển như ngươi ta cũng biết. Tố Thiên Cơ đi theo sau tức giận nói. Điều khiển như này thì có cái gì tốt mà ra vẻ. Phương Khải không nói gì. Bây giờ đừng nói là gặp người, mà ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Ngay sau đó, Tố Thiên Cơ nhìn thấy Phương Khải ném một quả pháo sáng ra ngoài. Pháo sáng đập vào vách tường. Sau đó nảy ra một cái thông đạo hình vòm bên ngoài, dùng vách tường để ngăn cản ánh sáng một cách hoàn mỹ, cho dù tất cả mọi người có xông về phía trước, cũng không bị nhầm lẫn với người mình. Nạp Lan Hồng Vũ đến gần cổng vòm mới nghe được tiếng bước chân, vội vàng hô một tiếng trong kênh đội ngũ, có người đến. Còn chưa hô xong, chỉ thấy một quả pháo sáng đen như mực từ ngoài cổng vòm bắn đến. Không được. Nạp Lan Hồng Vũ theo phản xạ quay lưng lại. Theo một tiếng hô này của Nạp Lan Hồng Vũ, mấy người vừa đem súng chĩa ra ngoài cổng vòm để phòng thủ. Màn hình trực tiếp trắng xóa. Thiếu chút nữa là mắng ra ngoài. Có chỉ huy nào như thế? Nạp Lan Hồng Vũ quay đầu đi nên tránh được hơn nửa ánh sáng. Lúc mà ánh mắt còn chưa thấy rõ, chỉ thấy ở đầu cổng vòm toát ra rất nhiều sương mù. Cùng thời gian đó, dưới sự yểm hộ của bom khói, 8 tên cướp cầm súng tự động xông ra. Trên màn hình lớn, chỉ thấy 8 tên cướp đối mặt với 3-4 tên cảnh sát không có gì che chắn, đồng loạt nổ súng. Cộc cộc cộc cộc, bị đánh cho không kịp trở tay. Lý Hạo nhìn màn hình trắng bệch, chết. An Hổ Uy vừa khôi phục được một chút thị lực, chết. Âu Dương Chấn vất vả lắm mới tìm được nơi che chắn, thì thấy ngay trước màn sương mù mờ mịt, có một bóng người lao đến, tiếng súng vang lên, chết. Nạp Lan Hồng Vũ phản ứng nhanh nhất, vội trốn sang một cái hòm bên cạnh, nhìn thấy mình đã mất hết nửa máu. Nạp Lan Minh Tuyết vừa vác súng ngắm nhảy lên cửa sổ khu bi tìm chỗ bắn lén, cái đầu nhỏ vừa thò ra, một viên đạn trực tiếp bắn tới. Lam Yên bây giờ mới đi vào cửa, chỉ thấy 4-5 họng súng tiểu liền thay nhau, cộc cộc cộc cộc cộc. Sau khi lùi lại thì thấy máu chỉ còn 8. Mấy người còn chưa vào cửa, xảy ra chuyện gì? Tình huống như thế nào? Bộ Lôi đang vác một khẩu súng giám sát ở giữa cửa. Làm sao lại chết nhiều người như vậy? Bọn hắn còn chưa biết tình huống như thế nào. Tất cả mọi người đang xem trực tiếp. Đây là chiến thuật gì? Chiến thuật gì cái này? Không phải cùng một chỗ xông lên sao? Cùng một chỗ xông lên mà mạnh như vậy? Bởi vì lão bản nắm bắt thời gian ném pháo sáng và sương mù quá tốt. Đúng là lão bản dùng bàn phím với con chuột để chơi. Hay là mới đổi phương thức? Viên đạn vừa bắn tên bắn tỉa kia, độ chính xác đúng là vô địch. Nhất định là đã đổi phương chức điều khiển. Có không ít người nhận ra, một màn hợp lực này, mấu chốt chính là thời điểm ném pháo sáng cùng với bom khói. Trước khi giao phong, lợi dụng bom khói vào pháo sáng yểm hộ 8 người tấn công. Dùng bàn phím với con chuột mà có thể nắm chắc đến chính xác như vậy. Giả đi, các ngươi có thể đến xem. Lão bản vẫn luôn dùng bàn phím với con chuột để thao tác. Đúng lúc này, trên màn hình lớn của hai cửa hàng có một câu mưa đạn được phát lên. Làm sao có thể? Bàn phím với con chuột khó điều khiển như thế. Dùng bàn phím với con chuột để đi đường thì ta tin, chứ dùng nó mà nhắm vào mục tiêu đang di động. Nói đùa sao? Lăng Vân, thương thần ta là người đầu tiên không tin. Cửu Hoa, thư thần ta là người thứ hai không tin. Lập tức mưa đạn liền trở lên sôi trào. Dùng bàn phím để di chuyển xung quanh còn được, con chuột thì ngươi điều khiển kiểu gì? Phải biết rằng chuyển động con chuột là mặt ngang, còn đầu ngắm trên màn hình lại là mặt thẳng đứng. Không tin thì tự đến mà nhìn đi. Máy số 23. Thu Hồi Ngọc đưa tin. Quách Hùng thân là một đời người chơi Zedone Ever, lại là đệ tử Thiên Tử Viện, có thể nói là thực lực không tầm thường, đồng thời đối với thuật bắn súng của mình vẫn luôn tự tin. Lần này hắn đứng sau Phương Khải nhìn một lần mà đã lập tức choáng váng. Bàn phím với con chuột có thể chơi cái trò chơi này, còn có thể điều khiển như này. Lúc này, trong trò chơi, trong khu bi chỉ còn lại một mình Nạp Lan Hồng Vũ. Hắn đang định chuồn khỏi nơi đây, thì vừa vặn nhìn thấy 5-6 quả lựu đạn lăn tới. Mà vị trí ném lại đủ chuẩn, chốc lát lựu đạn đã đầy đất, trốn cũng không có chỗ chôn. Nạp Lan Hồng Vũ nhìn tầm mắt của mình đang bay trên trời, thiếu chút nữa là phun một ngụm máu lên màn hình. Nạp Lan Minh Tuyết ném một quả pháo sáng, muốn rình lén để bắn người, kết quả đầu mới ngó ra khỏi cửa sổ khu bi, mắt vừa đưa vào ống ngắm, bỗng nhiên bên cạnh cửa sổ có một bóng người bùng nổ, trọng đao. Ánh mắt của thi thể nhìn thấy một nhân vật có dáng dấp rất giống Phương Khải đang cầm đao đi lại trước mặt nàng. Nạp Lan Minh Tuyết tối sầm mặt, thiếu chút nữa thì ném bàn phím đi. Ha ha ha ha, lão bản giết hay. Em cây, thật sự là dùng bàn phím với con chuột. Quá chuẩn. Mấy người ở cửa hàng đối diện đến xem, thấy một màn này liền kinh ngạc đến ngây người. Cho người rình, một đao đâm vào. Mấy tên quần chúng vây xem lập tức nở hoa trong bụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, hành trình truy kịch dị giới. Lúc này đối phương đã bị giảm một nửa nhân số, còn bên Phương Khải thì chưa mất một người. Bản đồ sa mạc là đặt bom, cướp có thể thông qua việc đặt bom nổ tung khu A hoặc khu B là đạt được thắng lợi. Nghe thấy âm thanh C4 được chôn xuống, lại có nhiều người canh giữ như vậy, không cần nghĩ, định cục ván này đã thành. Không lâu sau, dưới vụ nổ của C4, khu B hóa thành một biển lửa. Mẹ ơi, châu bò A, Trần Đại Thiếu sau bao lần bị hành hạ, nhận ra ván này mình không những không chết mà mạng giết được còn tăng từ 0 lên 1, lập tức lệ rơi đầy mặt. Phải biết rằng đánh lâu như vậy mà hắn còn chưa từng giết người. Vậy mà khi vừa sống tới, hắn may mắn giết được một mạng, mà lại một giọt máu cũng không mất. Mấy tên thiếu niên khác cũng lệ rơi đầy mặt giống Trần Đại Thiếu. Việc trải nghiệm trò chơi trong nháy mắt tăng cao, quá châu bò. Trần Thiếu, một trần này đánh quá sung sướng. Lão bản quá lợi hại. Pháp khí này không cần bất kỳ linh lực gì để thôi động mà đã có uy lực lớn như thế. Nếu tu sĩ nguyên hà cảnh mà chủ quan một chút là chúng chiêu ngay. Tiết đạo luật vừa giết một mạng, nhìn khẩu súng tiểu liên được chế tạo tỉ mỉ tinh tế trong tay, biểu thị ra việc trải nghiệm trò chơi phi thường tốt. Tiết đạo luật cười ha ha, không nghĩ tới tên tiểu tử này chỉ huy rất có nghề. Sư muội, không phải trò chơi này càng giết nhiều là càng lợi hại sao? Ngươi vừa giết mấy người, không chịu nghe chỉ huy. Lao ra cuối cùng, Tố Thiên Cơ nhìn chiến tích bằng không của mình, sắc mặt cứng đờ, chẳng qua là đánh đối phương không kịp trở tay mà thôi, lần sau sẽ không may. Mà tiểu tử này hôm nay điều khiển làm sao lại cứng nhắc như thế? Tố Thiên Cơ liếc qua nhân vật của Phương Khải, chợt phát hiện trên tay hắn lại có một khẩu súng ngắm. Ngươi lấy súng ngắm ở đâu? Nhặt được. Phương Khải mở âm thanh ngoài, thuận tay gõ thêm một hàng chữ. Tiếp tục, cố gắng đuổi theo. Sắc mặt Tố Thiên Cơ đen lại, ngươi cầm súng ngắm còn xông lên. Không bằng đưa súng ngắm cho ta. Ta thủ nhà, khẳng định trận này đối phương đã có chuẩn bị. Phương Khải lại gõ một hàng chữ, cầm súng ngắm không xông cùng với cá ướp mối khác nhau ở chỗ nào. Tố Thiên Cơ muốn chửi người, làm sao ta lại cùng bên với ngươi. Trên màn hình lớn lúc này, cầm súng ngắm không xông cùng với cá ướp mối khác nhau ở chỗ nào. Lão bản, ta phục ngươi, dùng bàn phím với con chuột còn cầm súng ngắm. Chủ quán ngươi chơi cẩn thận, không phải chứ? Trước đó có không ít người không tin là Phương Khải sử dụng bàn phím với con chuột. Tất cả đều chạy tới cửa hàng đối diện để xem. Nhìn Phương Khải cầm dao lao lên tấn công, mấy người đứng đằng trợn tròn mắt. Không chỉ dùng bàn phím với con chuột, mà còn vừa hút thuốc vừa chơi. Phương Khải cảm thấy có một luồng xúc cảm tăng mạnh. Còn chưa vào cửa, đã ném sương mù ngăn cản trước cửa. Lần này, mấy người Nạp Lan Hồng Vũ đã hấp thụ giáo huấn lần trước. Toàn bộ thành viên đã dùng tốc độ nhanh nhất xông vào khu bi, đồng thời cũng tìm vị trí ẩn nấp để bắn. Không ngờ lại thấy sương mù lan ra, chẳng những đem toàn bộ cửa che mất, thậm chí ngay cả một khu vực lớn bên ngoài cửa cũng tràn ngập sương mù. Nạp Lan Minh Tuyết đang cầm súng trốn ở sau góc tường cạnh chỗ rẽ. Sương mù tràn ngập khiến nàng không nhìn rõ người, nhưng cũng tuyệt đối là không ai có thể thấy được nàng trốn chỗ này. Bởi vì phía trước nàng đều có một tầng sương mù bao trùm. Nàng rất tự tin, cái vị trí ẩn nấp này nằm trong góc chết của tầm nhìn. Chỉ cần có người xông tới, nhất định là sẽ đưa lưng về phía nàng. Có người đến, nàng nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, lập tức giơ súng lên. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị nổ súng, dao găm, đe rớt y gờ đoàng đoàng đoàng. Vừa bắn ra được 3 phát thì đã biến thành thi thể. Nạp Lan Minh Tuyết trợn mắt há mồm nhìn vào khu vực sương mù đang tản đi. Một bóng người đang chạy vòng vòng ở vị trí của nàng, sau đó chạy ra ngoài. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy trên màn hình Phương Khải đầy sương mù. Ngay sau đó lộ ra thông báo giết địch. Đây là thao tác gì? Không nhìn thấy cũng có thể giết người. Điểm lục soát đầu tiên mà ngươi cũng dám trốn. Phương Khải nói thầm một tiếng, rồi cùng tất cả đồng đội xông ra khỏi sương mù. Ngay sau đó là điểm thứ hai, điểm thứ ba. Phương Khải một bên tìm chỗ bắn lén, một bên thanh lý sạch. Tất cả những người đứng sau lưng Phương Khải chỉ thấy hắn lắc con chuột một cái. Đầu ngắm trên màn hình nhoáng lên, tiếng súng vang lên, chuyển thành dao, có ngay một mạng. Ngay sau đó lại đổi súng, súng vang lên, cất súng, một loạt động tác rành mạch. Dùng bàn phím với con chuột để vung súng. Lão bản dùng vung súng bằng bàn phím với con chuột. Rất nhanh có hàng loạt mưa đạn như thế được phát lên. Dùng bàn với con chuột để vung súng. Chém gió à. Bàn phím với con chuột sao có thể vung súng. Không tin thì đến mà xem. Trên màn hình lớn, mưa đạn lại như ong vỡ tổ. Sau lưng Phương Khải đã có một đống người vây quanh. Tê. Tất cả mọi người đều rụi rụi mắt. Dường như là sợ mình hoa mắt. Vậy mà đúng là thao tác như vậy. Đã chơi trò chơi lâu như vậy, nhưng chưa hề thấy qua người nào có thể dùng bàn phím với con chuột chơi như thế. Mọi người đứng đằng sau, thấy Phương Khải như là co giật, di chuyển, tìm nơi che chắn, súng ngắm, làm không sai chút nào. Chiêu này của lão bản quá trâu bò đi. Nhìn Phương Khải đứng sừng sững ở khu bi, trên người chỉ còn lại chút máu. Tất cả mọi người đứng sau lưng có chút ngây ngốc. Thế mà thắng. Không phải chứ. Vậy mà có thể thắng. Cuối cùng nguy hiểm thật. 20 máu đối đầu với còn nguyên máu dùng súng máy hạng nhẹ. Làm sao ta lại có cảm giác lão bản dùng bàn phím với con chuột còn mạnh hơn lúc trước. Nhìn giao diện thắng lợi trong màn hình, Phương Khải dựa lưng vào ghế. Không phải ngươi đang hút thuốc sao? Tố Thiên Cơ tháo mũ giả lập xuống. Một trận này nàng không làm được gì nhiều. Hoàn toàn do Phương Khải dẫn đến thắng lợi. Nàng rất kỳ quái. Hay là tiểu tử này sợ đánh không lại, lên vứt thuốc đi. Lão bản vẫn luôn dùng bàn phím với con chuột để chơi. Các ngươi không biết sao? Mấy người sau lưng trả lời hộ hắn. Bàn phím với con chuột. Dùng súng ngắm chính xác như vậy, lại là dùng bàn phím với con chuột. Tố Thiên Cơ choáng váng. Hút một hơi cuối cùng, Phương Khải đem tàn thuốc ném vào thùng rác bên cạnh. Đương nhiên mọi người ở đây không biết, ở một thời điểm nào đó, có một cái thế giới, chính là dùng bàn phím với con chuột để chơi. Còn có một đám người, bởi vì chúng mà điên cuồng, vì chúng mà huy hoàng. Phương Khải hít sâu một hơi, có chút hoài niệm, sau đó mới đeo mũ giả lập lên, nhìn ta làm cái gì. Tiếp tục, tiếp tục. Cùng lúc đó, Tố Thiên Cơ nhận được một tin nhắn. Tố đạo hữu, tiểu tử này có chút môn đạo, hay là giúp một chút, cho hắn một mũi tên báo thù. Tố Thiên Cơ co mặt lại, trả lời, tiểu tử này vừa dùng bàn phím với con chuột để đánh, bây giờ đeo mũ giả lập, các ngươi xác định là muốn tiếp tục. An Hổ Uy co quắp một chân, sập sập, tâm tính sập. Cùng lúc đó, bỗng nhiên Phương Khải nhận được một phần tin tức. Ký chủ đã trở thành một lão bản có nhân khí, kỹ thuật cùng với thực lực, mở ra hạng mục mới, phim dài tập, cách quan sát, rạp chiếu phim siêu cấp, trả tiền quan sát, mỗi tuần đổi mới 2 tập, nhiệm vụ mới, hành trình truy kịch dị giới, nhiệm vụ tiến tình, người kích hoạt Ze Zidon Ever 1 đạt 150, người xem phim Ze Zidon Ever đạt 100. Tổng số người kích hoạt Dia Flow 2 đạt 200, người kích hoạt Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 1 đạt 100, người kích hoạt Kuno Senjik E đạt 100. Nhiệm vụ ban thưởng, tiểu thuyết Chu Tiên nguyên bản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, ngày mai đừng đến quán net. Tối hôm đó có rất nhiều đệ tử Lăng Vân học phủ tới, thậm chí có không ít người chơi cũ kéo theo người chơi mới. Bởi vậy Phương Khải nhìn thấy tiến trình nhiệm vụ của mình đang không ngừng tăng lên. Đến 12 giờ đêm, đã có thêm không ít người chơi kích hoạt Ze Zidon Ever cùng với phim ảnh, khiến cho số lượng đạt đến tiêu chuẩn đã không còn thiếu bao nhiêu. Số lượng kích hoạt Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện cũng gần tiếp cận tiêu chuẩn nhiệm vụ, duy chỉ còn hai cái cách tiêu chuẩn khá xa, đó là Dia Flow 2. cùng với Kuno Senzike. Mà đáng nhắc tới chính là nhiệm vụ mở ra Dialo 2/3 đã được hoàn thành. Đồng thời Phương Khải nhận được nhiệm vụ mở ra phần 4, kích hoạt phần 2 đạt 100. Nhiệm vụ này có thể tiến hành cùng với nhiệm vụ hành trình truy kịch dị giới. Cứ như vậy, giảm bớt cho Phương Khải không ít phiền phức. Nói cách khác, việc cấp bách lúc này Phương Khải cần làm chỉ có hai chuyện. Một là thăng cấp kỹ năng, đem phần thưởng ngự kiếm phi hành nhận lấy. Hai là hoàn thành nhiệm vụ mới. Liên quan đến nhiệm vụ mới, thì việc phát trực tiếp tối nay đã tạo ra không ít hiệu quả. Thời gian một tối, tăng thêm 20 người chơi Kuno Senzike. Ở cái thời đại không có tin tức này, tự nhiên là lão bản chơi cái gì, thì người ta chơi cái đấy. Mà lúc này đây, Tiết Đạo Luật đã cưỡi pháp chu về tới Lưu Vân Đạo Cung. Sư muội, ngươi nói, những pháp khí mà chúng ta sử dụng tối nay, thật sự có thể chế tạo ra. Tiết Đạo Luật không phải luyện khí sư, nhưng hắn vẫn vô cùng tò mò. Những vật này không cần linh lực thúc đẩy, cũng không cần bất kỳ điều kiện gì để sử dụng. Người bình thường cũng có thể sử dụng, mà uy lực còn kinh người như thế. Lấy tu vi của hắn, tất nhiên là không cần e ngại súng ống, nhưng lấy ánh mắt của trưởng môn, tự nhiên có thể nhìn thấu giá trị trong đó. Những pháp khí này, chắc là phải còn tiềm lực phát triển cao hơn nữa. Nếu như lại kết hợp với luyện khí của bổn môn, hai cái chồng lên nhau, phải chăng sẽ tạo ra pháp khí cường đại hơn nữa. Còn ngự kiếm thuật kia, gồm cả công kích với phi hành làm một, một cái pháp thuật đơn giản đã bao hàm hai cái chức năng, mà tốc độ lại cực nhanh, so sánh với pháp chu mà tu sĩ khống chế, càng thêm thuận tiện hơn, so với ngự gió phi hành càng có ưu thế lớn hơn. Bản tòa quyết định, Tiết Đạo Luật lập tức quyết định, ngày mai, bản tòa sẽ mời hai người am hiểu luyện khí là Thiên Phong Tử sư đệ cùng với Đoán Bất Di sư đệ đi chơi Kuno Senzike. Đúng rồi, cái vung ngắm kia rốt cuộc là làm thế nào, ngày mai còn phải thỉnh giáo tiểu tử kia một chút. Mặt Tố Thiên Cơ đen lên, sư huynh, ta cũng biết, dù sao cũng là tu sĩ thần hải cảnh, học những kỹ xảo này không cần tốn nhiều thời gian như vậy. Kỹ thuật của ngươi nào có tốt bằng Phương lão bản? Tiết Đạo Luật khinh thường, ngày mai để Phương lão bản mang bản tọa, hai trận kia đánh quá sung sướng, ngươi xem, còn đem mấy người An Hổ uy hành hạ một trận. Tiết Đạo Luật cười ha ha, thế mà còn dám chê bản tọa là rau cải. Còn có lão đầu tử với tiểu nha đầu nhà Nạp Lan gia, tối hôm qua giết bản tọa rất nhiều lần, ngày mai sẽ phải đánh lại. Tố Thiên Cơ. Nạp Lan Minh Tuyết về khá trễ, dường như là đến tận 12 giờ đêm mới ra khỏi quán nét. Chẳng qua phần lớn đệ tử Lăng Vân học phủ cũng như vậy. Thời gian trôi qua nhanh thật. Lam Yên có chút cảm thán, khi không có áp lực từ học phủ, thì tất cả các đệ tử cùng nhau đến quán nét chơi trò chơi cả một tối. Quả thật là tràn đầy dư vị. Trên đường về học phủ, khắp nơi đều là tiếng nghị luận, tối nay chơi cái gì? Một người đeo kính râm đóng vai Wesker nói, chơi tiên kiếm, đây là lần đầu tiên chơi tiên kiếm, quả thật ngự kiếm thuật quá đẹp mắt đi, chơi Kuno Senzike, hôm nay thử học vung ngắm của lão bản, quá khó khăn, làm sao mới làm được đây, chơi tiên kiếm, Kuno Senzike cái gì, ta nghe nói ngày mai đai ạ, đâu sẽ ra phần 3, tổ đội soát trang bị không hơn sao. Nạp Lan tiểu thư, Lam Yên cũng nhận được tin tức ngày mai đai ạ. Đâu ra phần 3? Hay là ngày mai chúng ta cũng đi chơi đai ạ? Đâu đi? Lam Yên thấy Nạp Lan Minh Tuyết nhìn đám người đang rời khỏi quán nét, như đang suy nghĩ chuyện gì, có chút không tập trung. Hả? Nàng lườm Lam Yên một cái. Không, ngày mai không đến đây. Không đến đây. Lam Yên kinh ngạc hỏi, vì sao? Trong lòng Lam Yên lục bộc một tiếng, nghĩ thầm, không phải Nạp Lan tiểu thư bị lão bản hành hạ, nổi giận chứ? Nhớ tới lúc ấy, trên màn hình xuất hiện một cái tiêu chí dùng dao giết, Lam Yên liền cảm thấy đau lòng, vậy mà lại bị lão bản sử dụng bàn phím lấy dao giết. Nạp Lan Minh Tuyết lại nói với cả bọn Tống Thanh Phong, còn có tên mập mạp bằng hữu của Phương lão bản nữa. Tốt nhất ngày mai đừng đến. Sau khi Lam Yên nghe thấy liền ngẩn ngơ, thầm nghĩ trong lòng, Phải chăng Nạp Lan tiểu thư thẹn quá hóa giận, muốn chặn đường làm ăn của Phương lão bản? Nghĩ gì thế? Nạp Lan Minh Tuyết lườm nàng một cái. Tần lão, có chuyện gì vậy? Trong một chỗ ngồi vắng vẻ ở Thanh Phong Minh Nguyệt Các, mặt Hoắc Sùng tái xanh. Đã trễ thế này rồi nhưng hai người này vẫn chưa có ý định rời đi. Không phải đã nói, tất cả đều chèn ép câu lạc bộ Internet khởi nguyên sao? Hôm qua việc đạo sư đến câu lạc bộ Internet khởi nguyên bắt người bị đánh cho đầy bùn đất truyền đi thì cũng thôi. Vậy mà Lăng Vân học phủ còn thờ ơ, đến hôm nay thì càng tốt. Nhiều đệ tử tiến vào câu lạc bộ Internet khởi nguyên như vậy, thế mà Tần Bình làm như không thấy. Hoắc hội trưởng bình tĩnh, đừng nóng vội. Tần Bình nhàn nhã nói, căn cứ vào tin tức, cái câu lạc bộ Internet khởi nguyên này đúng là không dễ động. Vậy chúng ta cứ ngồi yên mặc kệ. Hoắc Sùng lạnh lùng nói, Tần giáo dụ phải biết rõ, cái này không chỉ quan hệ tới tất cả ngành nghề trong thành Cửu Hoa chúng ta, đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến địa vị của Lăng Vân học phủ. Ngồi yên mặc kệ. Tần Bình cười lạnh một cái. Những đệ tử này hết lần này đến lần khác đem lời của Tần Bình ta như gió thoảng bên tai, coi trưởng giáo dụ ta là không khí chắc. Những đệ tử này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tự nhiên Tần Bình ta đã chuẩn bị cho bọn chúng một trò hay. Tần Bình cười lạnh nói, chuyện của Lăng Vân học phủ ta, lão phu vẫn biết nên xử lý thế nào, không nhọc đến Hoắc hội trưởng quan tâm. Vậy Hoắc Sùng ta sẽ rửa mắt mà đợi. Hoắc Sùng nói, đây không phải là trò đùa, mong Tần giáo dụ nên coi trọng. Đi ra khỏi Thanh Phong Minh Nguyệt Các thì trời đã khuya. Tên đạo sư cao lớn như cột điện, đi theo sau lưng Tần Bình, gió thổi khiến cho quần áo hai người bay phất phới. Thật sự chúng ta phải làm thế sao? Thời gian này mà lại điều động nhiều đạo sư như vậy, gióng trống khua chiêng quá cũng không tốt. Cũng bởi vì là thời điểm này, mới không sợ sai sót gì. Tần Bình hứng sương đêm, đi về phía trước. Bầu trời thì âm trầm, không có ánh trăng, như sắp có một trận mưa to đổ xuống. Thế nhưng mà, nhiều đệ tử như vậy, nếu như toàn bộ, tên đạo sư kia trầm giọng nói, có thể ảnh hưởng lớn đến lần quốc khảo này hay không? Tần Bình nhắm hai mắt lại, lạnh nhạt nói, át chủ bài của chúng ta vẫn luôn là mấy tên đệ tử lão phu coi trọng, còn mấy người này thì có quan hệ gì? Hắn chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, yên tâm mà làm đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, sát chiêu của Lăng Vân học phủ. Gần đây Tống Thanh Phong chơi Kuner Senjik E phát hiện ra một cái quy luật, đó chính là sau khi chơi Kuner Senjik E, tinh thần của bản thân sẽ vào trạng thái tập trung cao độ. Ở trong trạng thái này cho dù là luyện công hay tập võ kỹ đều đạt được hiệu suất tăng trưởng cực lớn. Lại phối hợp với một chút dược vật hỗ trợ, tuyệt đối là làm ít công to. Đối với mấy người An Hổ Uy mà nói, bên trong trò chơi Kuner Senjik E này, ngoài việc vũ khí rất đáng để nghiên cứu, thì việc rèn luyện tinh thần lực chỉ có chút hiệu quả nhất định. Nhưng chút hiệu quả nhất định này đối với mấy người Tống Thanh Phong thì nó mới là chỗ tốt nhất. Đi đi, trở về cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trùng kích lên võ sư cảnh. Ngay khi mấy người Tống Thanh Phong trở về học phủ, bỗng nhiên nhận được tin tức từ Ngọc đưa tin. Tốt nhất là ngày mai ở lại học phủ. Tống Thanh Phong nhìn tin tức do Lam Uyên phát tới đầy nghi ngờ. Không chỉ Tống Thanh Phong, mấy người Lâm Thiệu, Hứa Lạc cũng nhận được tin tức. Tất nhất ngày mai nên ở lại học phủ. Ba người nhìn nhau. Có ý gì? Còn kêu chúng ta nhắn cho Vương Mập Mạp. Có phải nàng thấy bản thiếu gia gần đây quá cố gắng, sợ vượt qua nàng đi? Hứa Lạc nói, cho nên mới mở miệng đe dọa chúng ta. Đừng đùa nữa. Tống Thanh Phong lườm hắn một cái, ngưng thần trầm tư nói, ngược lại nàng còn nhắc nhở ta. Các ngươi nghĩ lại xem, Tần lão quỷ giống như người sẽ từ bỏ ý đồ sao? Chắc là Tần lão quỷ sắp có hành động gì. Nàng nghe được chút gió. Lâm Thiệu hỏi, nếu là như vậy, Tống Thanh Phong nhíu mày, ngoài ra, đưa tin cho Vương Thái đi, ta nhớ hình như tên kia không có Ngọc đưa tin. Vậy được, Lâm Thiệu gật đầu, ngày mai chúng ta sẽ ngồi trong học phủ tu luyện, nhìn xem Tần lão quỷ muốn giở trò gì, hay là hai người bọn họ muốn đùa trò gì. Lúc này bên trong quán net chỉ có một mình Phương Khải, sau khi đóng cửa thì chơi đai ạ. Lâu, thăng cấp, cầy đồ, cho đến gần sáng. Kỹ năng bên trong đai ạ lâu thăng cấp không chậm, chỉ cần lên cấp là có điểm kỹ năng là có thể tăng, đồng thời còn có kỹ năng ở trang bị cộng vào. Chẳng qua Phương Khải chỉ còn một nửa thời gian trong phòng tu luyện trò chơi, hắn dự định đem kỹ năng sắp học được, phối hợp với kỹ năng ngự kiếm thuật đạt tới tinh thông, đến lúc đó học tập cùng một lúc ở trong phòng tu luyện. Dùng cái này để tạo ra một con át chủ bài dưới tình huống không hoàn toàn đồng bộ. Còn chuyện hoàn toàn đồng bộ với Lý Tiêu Giao, thì việc lấy được vô trần kiếm quá mức xa vời. Giờ hắn chỉ còn cách đạt tỷ lệ đồng bộ 20% trở lên. Về phần học tập thiên kiếm, thì không cần lãng phí thời gian như vậy. Ở trong game, thiên kiếm là kỹ năng tiến giai của vạn kiếm quyết. Nhưng ở trong hiện thực, tác dụng của cả hai đều là kiếm thuật tấn công phạm vi lớn. Tác dụng tương đối giống nhau, về phần uy lực thì vạn kiếm quyết hơi kém nhưng lại linh động, thiên kiếm khá mạnh nhưng học khó tinh. Đạo lý tham thì thâm tất nhiên là Phương Khải hiểu, cho nên giai đoạn hiện tại chỉ cần luyện tốt vạn kiếm quyết là đủ rồi, mà có thể phối hợp với vạn kiếm quyết. Chỉ thấy Phương Khải truyền tống đến trước mặt Ác Dơ, tẩy điểm. Sau đó tăng hết vào thần thánh trùng kích cùng với kỹ năng tương ứng. Tác dụng của kỹ năng này là thông qua nội khí truyền vào binh khí của mình sát thương sấm sét, tiêu hao có thể coi như là không cần tính. Trên lý luận là tần suất công kích càng cao, sát thương càng khủng bố. Phương Khải nghĩ đến tần suất công kích của vạn kiếm quyết, sờ lên cầm một cái, chắc là có thể được đi. Quan trọng nhất chính là kỹ năng này đối với cận chiến hay viễn trình, chỉ cần bản thân phát ra công kích đều được tăng thêm. Mà các kỹ năng khác hoặc là vô hiệu với cận chiến, hoặc là không thích hợp với ngự kiếm thuật, có vẻ không được linh hoạt. Trên thực tế thì bên trong đai ạ lâu có rất nhiều kỹ năng mạnh. Muốn đi vào địa ngục đánh bại 7 chức nghiệp trong đai ạ lâu, sở học của bản thân không được chênh lệch. Chẳng qua ở thế giới này, cho dù là võ giả hay tu sĩ thì thứ cân nhắc đầu tiên chính là ngự kiếm thuật, về sau mới cân nhắc những thứ khác. Chờ tăng xong kỹ năng, Phương Khải nhìn quanh, gấp rút thời gian tăng cấp, nhanh nhất là 2 ngày nữa hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ ngự kiếm phi hành. Qua đi một khoảng thời gian, cuối cùng thì tiểu thuyết quan thương Đai A Lâu cũng đã có nhóm đầu tiên. Trên một con đường nhỏ sạch sẽ cách Đông Quan Thư Lâm không xa, người đi đường thưa thớt. Tử Hinh, hôm nay làm phiền ngươi. Bên cạnh đường là một hiệu sách nhỏ, trang trí có chút đơn giản, nhưng bên trong rất lịch sự và tao nhã. Tử Hinh đứng trước cửa hiệu, nàng có vẻ mệt mỏi. Hôm nay vừa xong khóa học, hai người liền chạy tới đây để chỉnh lý đống sách này. Phiền phức cái gì? Tử Hinh khoát tay nói. Bản cô nương là đến để xem sách, nếu sách viết không tốt, xem bản cô nương có hỏi tội ngươi không? Ngươi cứ yên tâm là được. Thói đời chính là như vậy. Cùng văn phú võ, nếu vừa học văn vừa học võ còn tốt. Nếu chỉ thuần túy là văn nhân, mặc dù là có chức quan, nhưng đời sau mà không có võ giả, tu sĩ, thì nhiều nhất cũng chỉ phú quý một đời, địa vị cũng sẽ không quá cao. Thậm chí nếu như quan văn mà bị cách chức vì có tội, cho dù là tội lớn hay tội nhỏ, đời sau đều sẽ bị cấm làm quan. Chủ nhân tiệm sách nhỏ này là một nữ tử nho nhã, tình huống của nàng chính là như vậy. Sau khi ra đạo sa sút, chỉ có thể lấy một cửa hiệu sách nhỏ như này để làm kế sinh nhai. Trong tay nàng cầm một quyển sách được chế tác tinh xảo, ngồi chỉnh tề trên một chiếc ghế, lúc này đã lật đến trang cuối cùng, giống như vẫn còn chưa thỏa mãn. Không còn sao, Chi Vi, thế nào? Thẩm Thanh Thanh nói. Quyển truyện tiểu thuyết này có lọt vào mắt không? Đừng nói là lọt vào mắt. Du Chi Vi sợ hãi than, đây là do ai nghĩ ra? Vậy mà có thể tưởng tượng được ra một thế giới thần kỳ như vậy. Nếu như chiếu theo lời mà võ giả các ngươi nói, thì đây chính là một lưu phái hoàn toàn mới. Du Chi Vi có chút kỳ quái, chợt cười khổ, chuyện tiểu thuyết như này, theo lý thuyết thì phải đặt ở tiệm sách lớn như Đông Quan Thư Lâm mới đúng, có bọn hắn tuyên truyền, có thể tăng nhanh lượng tiêu thụ. Thanh Thanh, ngươi đặt ở chỗ ta làm gì? Thẩm Thanh Thanh đành phải kể lại lần tao ngộ kia của mình. Trưởng quỹ của Đông Quan Thư Lâm muốn tuyên truyền cho Võ Tiên, nên...